Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem kỹ lại SDT gửi hình. Là số lạ, cô gọi ca ca ai nghe. Đột nhiên, tin nhắn của Mộ Nguyệt Bạch lại đến. Trên đó viết, còn ca đến, anh Nguyệt Bạch sẽ nói ra bí mật đó. Đầu Hạ Băng Khuynh như nổ tung. Câu này nghe thế nào cũng là đang uy hiếp cô. Đêm 12 giờ, tin nhắn của Mộ Nguyệt Bạch cùng tin nhắn gửi hình cũng đến. Sau ngôn từ đều mang theo ám hiệu. Bí mật của họ ca phai liên quan đến đêm hôm đó sao? Ý anh là, nếu cô ca qua, sẽ đến nói bí mật cho Mộ Nguyệt Sâm nghe. Mộ Nguyệt Bạch, tiểu nhân bỉ ổi, đi hay ca, đi khó trách lọt bẫy. Nhưng ca đi, biết đâu sáng mai, ca, tối nay anh ta xông vào phòng Mộ Nguyệt Sâm. Anh ta thật sự cái gì cũng dám làm. Hạ Băng Khuynh do dự trên giường. Thấy thời gian trôi qua 3 PS, 5 PS. Cô xuống giường, ca thay đồ ngủ, mặc thêm áo khoác ngồi gấp gáp rời phòng. Ca dám đi cửa lớn, cô đi đường khác bên góc phải. Đó là kín đáo nhất. Đường đến phòng làm việc của Mộ Nguyệt Bạch, ra biệt thự, cô đặc biệt để cửa lại cho mình. Đợi tí còn đi về bằng đờ di cũ. Hoa viên ban đầu tiêu điều, hoa tươi, cỏ cây đều đẹp dưới ánh mặt trời. Nhưng đêm đến trở nên rất hung tợn, mà căn nhà nhỏ phát sáng trong hoa viên, càng giống như nơi ở của những bà phù thủy tà ác. Ca sai, Mộ Nguyệt Bạch chính là phù thủy tà ác. Đến Tia Si nhà, cửa mở rồi, cô đi vào, chuông treo trên cửa theo gió vang lên. Hoa viên bị gió thổi, như là đang do thám người khác. Hạ Băng Khuynh vào phòng làm việc, ca dám khóa cửa, sợ như lần Tia Si. Trong phòng rất lạnh, tính luôn lần này, là lần ba cô đến. Mỗi lần đều lạnh vê, như là hầm để nước đá vê. Mộ Nguyệt Bạch, cô đi vào trong, kêu một tiếng, anh ở trong phòng khách. Vào đi, giọng ôn nhu thanh nhã truyền đến. Anh ra đây, Hạ Băng Khuynh kêu một tiếng, cảm xúc đã mang theo sự sốt ruột. Cô ca vào, cũng ca dám vào, ai biết bên trong có gì. Đến đây cô đã rất mạo hiểm rồi. Bên trong đột nhiên ca có tiếng động. Hạ Băng Khuynh ở ngoài vừa lạnh vừa dối. Qua 10 PS ca tiếng động. Cô nhịn ca đờ si kêu lên. Mộ Nguyệt Bạch rốt cuộc anh có ra ca, ca ra thì tôi. Cô nhìn thấy bình gốm trên bàn. Đi qua, cầm lên đập xuống đất. Cô ca quan tâm nhiêu tiền. Chỉ biết bản thân đến muốn giết ân cũng có. Phanh, tiếng động lớn từ sau truyền đến. Hạ Băng Khuynh ngây ân 2S. Trong lòng thấy ca ổn, liền chạy đến cửa, nhưng vẫn trễ một bước. Cửa đã bị khóa rồi. Mà cô, cố gắng chạy, đến giày cũng rớt mất. Hơi thở gấp rất nhếch nhác. Quỳ dưới đất, cô càng nghĩ càng tức. Cô chọc gì anh chứ? Anh sao cứ ức hiếp cô? Lửa trong lòng càng tăng, liền quay người, đi vào, lượm dép làm rơi lên, lửa bốc đến đầu, hôm nay đừng nói là phù thủy, đến yêu nam cũng liều mạng. Đi vào phòng khách, thấy Mộ Nguyệt Bạch đắp áo choàng ca tay, chân đắp thảm đang ngáp, nhưng ca biết phải yêu thuật ca, che đắp như vê giống xác ướp vậy. Anh quả thật rất có khí chất, cách trương.